Vạn thú triều hoàng, chương 284, nhị huyết, góc truyện audio.com, chấm, cứu, cứu mệnh A, ngã thác liễu, ngã tái giã bất khinh dịch, thùy lai cứu ngã nhất thứ, tảng tử nhãn tự bị nhân đổ trụ, sư lý thần quang như vô trợ đích nịch thủy giả nhất bàn, mục quang hoán tán, tiệm tiệm tại hắc ám trung chất tức trầm luân, hắc, hắc, nhĩ trầm yêu liễu, phát sinh liễu thập yêu sự, trích kiến bế mục bàn tọa tại đích đích lý thần quang. Đột nhiên thất khiếu phun huyết, đỗ tề nhãn tiết huyết, mãnh đích hướng hậu đảo khứ. Chân tiểu tiểu đốn thì bị hách đắc hoa dung thất sắc. Đô thị nhân vi ngã mã, giã cố bất đắc thập yêu phá bất phá thuật liễu. Chân tiểu tiểu nhất cá kiện bộ trùng thượng tiền khứ. Cấp xúc đích đạp toái na ta bị hỏa diễm bao khỏa đích bạc toán quy giáp. Giá tài bão khởi sư lý thần quang miên nhuyễn đích thân thể. Bính mệnh diêu hoàng, bất yếu tử A, ngã trầm yêu giá yêu đảo môi A, yếu thị nhất cá cự thần tông đích chủ mạch đệ tử nhân ngã nhi tử. Ngã như hà đối đắc khởi phòng trường lão hỏa luyện hỏa ra ra. Chân tiểu tiểu cấp đắc khoái yếu khốc xuất lai. Khả tích sư lý thần quang đích ý thức dĩ kinh du ly đắc thái viễn. Thính bất đáo tha đích nhâm hà thanh âm. Tiểu trúc trúc mục quang nhất ngưng. Đột nhiên đối chứ không khí. Ngoan ngoan băng xuất nhất quyền. Vâng, tần tử chi tế. Sư lý thần quang hốt văn nhĩ bạn hữu cự hưởng thanh khởi. Tương nhãn tiền na ta Việt lai Việt cận đích trúc hòa. Dĩ cập tức tương tự dũng đạo nội đạp xuất đích nhân ảnh. Nhất quyền băng toái, nhãn tiền đích sở hữu khủng cụ cập huyền áo. Lập tức như vụ trung hoa, thủy lý nguyệt bàn hóa vi trần ai. Tha mãnh đích trương khai nhãn, nhãn để lập tức đảo ảnh chân tiểu tiểu na lệ hoa điểm điểm đích tiểu kiềm. Thần quang biểu sư chất, nhĩ nhĩ nhĩ, nhĩ trung vu tỉnh liễu. Chân thị hách tử ngã liễu, ngã tái giã bất nhượng nhĩ toán mệnh liễu. Bất toán liễu hoàn bất thành mã. Chân tiểu tiểu mãn tâm quý cứu. Cảm giác tự kỳ tại cự thần tông nội. Dĩ kinh khiếm hạ liễu nhất thí cổ đích nhân tình. Trường lão môn na yêu khẳng khái. Tự liên đệ tử môn đô như thử trượng nghĩa. Vì tầm tự kỳ na bất thành khí đích nhị đa hạ lạc. Háo tẫn tâm thần. Xoa điểm thổ huyết nhi vong. Chân tiểu tiểu. Nhĩ thập yêu cá yêu nghiệt. Lão tử cân nhĩ, hữu cửu a a, phiên liễu cá bạch nhãn. Sư lý thần quang triệt đề đích vựng từ quá khứ. Nhi tửu tại tha ý thức trừ ly vị lai bất cửu. Na điểm mãn trúc hỏa đích trường trường dũng đạo nội. Trung vu đạp xuất liễu tôn bộ phạt yêu nhã đích nam nhân. Di, ngã trầm yêu cảm giác đáo liễu nhân quả lực đích triền nhiễu. Giá ủng hữu nhất đầu bộc bố bàn lục phát đích nam tử. Thân thủ khinh khinh tại không trung nhất trích, tự tương thập yêu trùng răng nhất bà niết liễu cá phấn toái. Nhì hậu tha khinh khinh tồn hạ, dụng trường trường đích chỉ giáp liêu bát thân tiền na ta tĩnh tĩnh nhiên thiêu chứ đích trúc tâm. A a a a, giáp tạp chứ mi hương khí tức đích tiếu thanh tại bí thất trung hồi đảng. Hữu nhân vọng đồ khuy thị, giã thị ngận chính thường đích, tất cánh ngã giá lý. Khả thông thông đô thị chân bảo nha, tùy chứ nam tử đích khinh thán, nhất mai trúc hỏa trung đột nhiên hiện xuất cá nữ khúc đích nhân ảnh. Tha thống khổ đích tiêm khiếu, phong cuồng đích tư đà, khước đào bất xuất hóa vi trúc tâm, bị liệt hỏa phần thiêu đích ách vận, tại tử tế tiều tiều, giá nhất thất đích quang hỏa lý, mỗi nhất mai ngân trúc thượng, bị điểm nhiên đích, thông thông đô thị hoạt nhân. Cương giữ phòng trường lão phân khai đích chân tiểu tiểu, đái chứ lý thần quang, hữu nhất thứ xuất hiện tại cự thần tông trường lão môn đích diện tiên. Hoàn đàn, cự thần tông chủ mạch tối bị luyện hỏa lão nhân phóng tại tâm tiêm tiêm thượng đích đệ tử. Trọng thương hôn mê, giá cá tiêu tức chuyện xuất, chứ thật nhượng chính tại xoa nhân mãn thế giới tầm hoa tử hồng thánh thủy đích phòng trường lão cật kinh bất tiểu. Bồn dĩ vi lý thần quang hỉ hoan bạc toán, trích thị ngoạn ngoạn nhi dĩ, khán lai chân đích thị yếu tiêu háo tâm thần đích, Nhi thả tha bất tích háo phí tâm huyết. Dã yếu thảo đắc quý khách hoan hỷ đích giá chủng vô tư hiến thân tinh thần. Thật tại thị trị đắc nghiễm đại cự thần tông đệ tử môn học tập tá giám. Sử chúng nhân tương lý thần quang sĩ hạ khứ. Giá nhất hồi. Phòng trường lão trích đắc thân tự tương chân tiểu tiểu giữ tiểu trúc trúc đái đáo nhất sử sơn giản lâu thai hiết tức. Đồng thì chỉ phái tự kỳ đích huyền nữ phòng thiên lăng. Thủ đại lý thần quang đích chức vụ. Phụ trách lưỡng vị tại tông nội đích nhật thường khởi cư. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Tiêu đề. Thị đa yêu đích giản đan trực bạch. Bối liễu giá yêu đa nhân tình trái đích tiểu tiểu. Yếu khai thủy báo ân liễu. Ân. Bổn chương hoàn. Cách chương.